Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, bắt đầu dâng lên tình yêu giá trị. Nếu nói vừa tới thế giới này thời điểm, Thôi Kiều mục đích là vì bắt được chính mình tình yêu. Sau đó trở lại chính mình thế giới thể nghiệm một phen trong truyền thuyết tình yêu. Sảng một phen tương đương như vậy hiện tại, ở nhận thức đến cha nam ác liệt tính cách về sau. Thôi Kiều mục đích tác biến thành giáo cái này cha nam làm người. Nàng nếu không thể làm cái này cha nam tuyệt vọng mà khóc ra tới. Nàng liền đem chính mình đầu cấp cha nam đương ghế. Thôi Kiều ngồi ở bệnh viện trường ghế thượng, trong lòng đếm số, đếm tới 10 thời điểm, cái kia bác sĩ liền ra tới. Thở dài một hơi, nhìn về phía Thôi Kiều ánh mắt bí mật mang theo thương hại. Đại khái là lâu lắm không có gặp được như thế ngốc nữ hài tử. Cố tình bên trong thiếu gia hoàn toàn không đem người thiệt tình đương một chuyện. Thôi Kiều nhìn đến đối phương cái này thương hại ánh mắt thời điểm. Trong lòng không hề dao động, thậm chí có điểm muốn cười. Ngươi cùng ta tới, bác sĩ nói. Thôi Kiều nghe thế câu nói. Thật là một chút đều không ngoài ý muốn đâu. Cha nam đến viên dã tắc tình trạng này. Sao có thể sẽ không tiếp tục đi xuống. Thôi Kiều bị đưa tới một phòng. Sau đó hộ sĩ làm Thôi Kiều vươn tay phải. Trừ một chút huyết, thử máu hình, cùng làm cơ bản kiểm tra. Hộ sĩ nhìn kết quả sửng sốt một chút. Gọi tới gia đình bác sĩ. Thôi Kiều thừa dịp đối phương đi kêu gia đình bác sĩ thời điểm nhìn kiểm tra báo cáo. Nhóm máu cư nhiên là AS âm hình, còn không kịp xem mặt khác kết quả, bác sĩ liền tới rồi. Bác sĩ đối Thôi Kiều cười cười, sau đó cầm lấy báo cáo, mày nhăn đến gắt gao. Tiểu thư, có hai cái tin tức, một là ngươi nhóm máu là đặc thù AS âm hình huyết. Nhị là thân thể của ngươi thật sự là quá kém, hẳn là trường kỳ ở vào dinh dưỡng bất lương kết quả. Cho nên... không thể rút máu, liền ở ngay lúc này di động vang lên. Thôi Kiều cúi đầu, sau đó đối bác sĩ nói. Xin lỗi ta tiếp cái điện thoại. Sau đó nhìn đến bác sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực rõ ràng, hắn cũng có chút hối hận vừa rồi bởi vì trong lòng thương hại cấp ra kiến nghị. Rốt cuộc viên dã tắc bên kia còn không có phóng lời nói. Quả nhiên, Thôi Kiều đi ra ngoài tiếp điện thoại thời điểm. Chú ý tới bác sĩ lấy ra di động, cái gọi là tuyệt chiêu, chính là đem một cái đơn giản kịch bản dùng đến mức tận cùng. Thôi Kiều nhìn di động, nào có cái gì điện thoại, chỉ là một cái đồng hồ báo thức mà thôi. Nàng thân thể không tốt, nàng đương nhiên rõ ràng, chỉ là 2 phút, di động của nàng liền vang lên, là một cái viên dã tắc dãy số. Ân, viên dã tắc, cái kia cha nam đại hào. Nói thực ra, Thôi Kiều vẫn luôn đều ở suy tư một vấn đề, người này là mang theo 2 cái di động, vẫn là một cái di động song tạp song đãi. Có rảnh quan sát một chút, Thôi Kiều tiếp lên, ngữ khí tuyệt vọng, có việc sao, bên kia thanh âm châm chọc, nghe nói ngươi dưỡng một cái tiểu tình nhân, mã đức hiểu năng trí tuệ, không có, Thôi Kiều vội vàng phủ định, nói cách khác. Bệnh viện cái kia gãy chân cùng ngươi không quan hệ. Bên kia người nguyên bản chỉ là châm chọc thanh âm. Nghe được Thôi Kiều phủ định về sau. Lập tức bạo nộ rồi lên. Thực rõ ràng đối phương hiểu lầm Thôi Kiều phủ định. Cho rằng Thôi Kiều phủ định cái này lại nghèo lại bình phàm nam nhân. Là bởi vì tưởng câu kẻ có tiền. Thôi Kiều câu môi, cột kỹ đai an toàn. Tỷ tỷ mang ngươi lãnh hội ảnh hậu phong thái. Ngữ khí lập tức liền thay đổi, quyết liệt mà kích động, ta nói cho ngươi, ngươi TMD muốn dám động hắn một cây lông tơ. Ta chính là không muốn sống, cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Bên kia trầm mặc, Thôi Kiều trong lòng mỉm cười, cảm tạ sơ trung ngữ văn lão sư, muốn khen phải chê trước thủ pháp, thật là hảo thủ pháp, kích động như vậy, ta cho rằng ta còn có thể đối với ngươi tiểu bạn trai làm điểm cái gì sao? Bên kia truyền tới một tiếng cười khẽ, Thôi Kiều có thể từ cái này nhẹ nhàng trong giọng nói cảm nhận được đối phương thật thật tại tại. Hảo tâm tình, tuy rằng nàng không có tình yêu, nhưng là mang nhập một chút, chính mình lớn lên giống nhau, gia đình bình bình phàm phàm còn quăng ngã chặt đứt chân. Nhưng là lại có một vị mỹ nữ nguyện ý vì chính mình dỗi một kẻ có tiền lớn lên soái phú nhị đại. Liều mạng bảo hộ chính mình, đặc biệt còn ở chính mình cực độ thiếu ái dưới tình huống. Đương nhiên hội tâm tình sung sướng, Thôi Kiều liền ở ngay lúc này đột nhiên phản ứng lại đây. Kiếp trước nàng, trên thực tế vẫn là khó có thể kháng cự cha nam đại hào hấp dẫn. Cho nên, mới có thể như vậy Tamani một phương diện là bởi vì tin tức thật sự là quá khuyết thiếu. Về phương diện khác là bởi vì đối thủ cũng thật sự là quá mức với máu lạnh. Lúc này, Thôi Kiều nghe được bên kia người nói tiếp, ta nhưng thật ra sẽ không đối với ngươi bạn trai làm cái gì. Rốt cuộc ta đối một cái về sau chỉ có thể ngồi xe lăn người. Không có ác ý Thôi Kiều ngữ khí hung ác, câm miệng, ngươi tiêm đi nói thêm câu nữa. Ra cửa 200 mã, xe tăng trôi đi. Bên kia không hề có bị mắng tức giận, ngược lại là nói, trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi còn như vậy thích nói thô tục long đều có nghịch. Lân, chạm vào là chết ngay, hắn miêu, này lời kịch toan đến răng đau, bên kia người hiển nhiên không có cảm thấy răng đau, ngược lại phi thường có hứng thú tiếp tục nói, chỉ là không biết ngươi cái kia nghịch lân biết ngươi chỉ là một cái bán đứng chính mình thân thể. Sofa nữ còn có thể hay không cùng ngươi ở bên nhau? Thôi Kiều thật sự muốn khóc, ngươi đây là chuẩn bị thêm diễn sao? Tức giận Nga, tức giận Nga, tức giận Nga, Thôi Kiều ngữ khí lập tức mềm đi xuống. Phảng phất bị chọc tới rồi lớn nhất miệng vết thương. Bi ai hơi thở theo thanh âm truyền tới nghe người lỗ tai. Ngươi đừng sằng bậy, ta biết ta không xứng với hắn. Hắn là ta duy nhất cứu rỗi. Thôi Kiều ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt xoát xoát mà rớt xuống dưới. Sở dĩ hơn nữa động tác diễn, bởi vì bác sĩ vừa vặn ra tới. Thôi Kiều cảm thấy còn hảo tự mình trước kia là đi kỹ thuật diễn phái mà phi thần tượng phái. Bằng không tuyệt đối không có khả năng ở lại tức vừa buồn cười dưới tình huống. Diễn xuất như thế thê mỹ tuyệt vọng hơi thở, chính mình thật là bồng bồng đát. Bên kia phảng phất không nghĩ tới Thôi Kiều sẽ là cái dạng này phản ứng. Nhanh chóng cúp điện thoại, cúp điện thoại, cúp, Thôi Kiều nhìn đến trên mặt đất xuất hiện tự, tình yêu giá trị, cộng 10, này thật là ứng câu kia thiên cổ danh ngôn. Từ xưa thâm tình lưu không được, luôn là kịch bản đắc nhân tâm ni linh tinh vụn vặt, liền mấy ngày nay, tình yêu giá trị cũng đã thêm tới rồi 25 ni. Thôi Kiều trong lòng có một cái ý tưởng. Tình yêu giá trị mặt sau lên đây về sau, ngược tâm giá trị cũng sẽ nhanh chóng đi lên. Rốt cuộc hai người này quan hệ, tưởng không ngược đều khó. Lúc ấy, Thôi Kiều ở trong lòng cười mị mắt, cho dù là gặp qua không ít vui buồn tan hợp bác sĩ cũng thật sự bị Thôi Kiều cảm động. Nếu không cũng sẽ không đi cầu tình, Viên Dã Tắc dương mắt, Lý bác sĩ, ngươi quá giới, Lý bác sĩ chú ý tới. Đối phương nói chuyện thời điểm, ngữ khí lãnh khốc, nhưng là khóe miệng lại trước sau gợi lên. Lý bác sĩ thở dài một hơi, ta đời này gặp qua không ít si nam oán nữ, nhưng là giống Thôi tiểu thư như vậy, như thế thuần túy mà kiên định mà ái một người, thật sự là quá ít. Viên Dã Tắc bên tai hồi ức đối phương trong điện thoại lời nói. Trong mắt lộ ra vài tia ấm áp. Nhưng là thực mau bị đè ép đi xuống, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.